Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ô nữa, Quảng kích động. Tại sao? Tại sao? Bao nhiêu việc tôi làm lại thành thế này? Tôi hy sinh bao nhiêu làm bao nhiêu điều, rốt cuộc cô ta hưởng. Cô ta có gì mà các người thích? Có gì mà bênh vực chứ? Tôi có tâm, còn cô thì không. Đi, chị ta đi đi. Tôi lặng nhìn bảo an lôi chị ta đi. Con người tham lam quá luôn không có kết quả tốt. Bà xã, biểu hiện rất tốt, tối nay anh sẽ thưởng. Ai dạ, tên xấu xa đáng ghét. Tôi vớ nhầm tên lưu manh rồi. Yêu, tình yêu đúng là thứ khó nói nhất trên đời, mong manh hơn sợi tơ sợi chỉ. Thời gian không chờ đợi bắt em già đi. Ở cái giai đoạn thời trẻ chưa qua, thời già đã gõ cửa. Sao mà thấy trông chênh quá vì sự đời vô thường, đôi lúc em sợ mất anh. Lỡ đường đông quá ta lạc mất nhau. Đúng là yêu thôi chưa đủ. Nó là thứ vô hình nên bé nhỏ, nhưng lại vô hình nên lớn mạnh, chẳng khác gì bom nguyên tử với sức công phá mạnh mẽ. Chỉ trách con người ta luôn coi trọng sự lựa chọn hơn là trân trọng nhau, và điều đó tạo nên cuộc sống này khác hoàn toàn với chuyện cổ tích. Em chọn anh, người khiến cho em vừa yêu vừa nợ. Ân tình của anh bao giờ em mới trả hết? Khi em chẳng có gì, anh ở bên em. Em là hòn đá ngang ngược, bị người đời cả khinh thường. Anh lại coi em như là kim cương, là bửu vật vô giá, nâng niu chiều chuộng em vô cùng vô bến. Lúc đó, lúc em có tất cả, anh bảo vệ em. Tình yêu của anh sao lại mãnh liệt đến như vậy? Em có ưu điểm gì mà được anh yêu thương đến thế? Anh, đối với em là món quà vô giá mà đứng trên cao đã ban em. Chào em, hạnh phúc của đời anh. Trong mắt anh, em là cô công chúa nhỏ, lúc nào cũng cần chăm sóc. Xa em, anh sợ mất, lại càng sợ em rời khỏi anh. Từ giây phút ta gặp nhau đã có một sợi dây vô hình buộc lại. Em là hạt cát, vậy anh nguyện làm cát sống em. Nơi đâu có em, anh nguyện ở cùng. Em chính là cô gái nhỏ của anh, là vợ của anh, là bạn tri kỷ của anh, là mẹ của con anh. Nếu ta lạc nhau, em chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, anh sẽ tìm em, dù em ở nơi đâu. Một năm sau ngày cưới, giữa trời đông gió buốt của tháng 12, có bà vợ lâm bồn, có cả một hàng ngũ trai xinh gái đẹp túc trực. Bảo An, Nhất Vinh Khiêm, Huy cùng Hàn Vũ đi lại đến mòn cả đế giày. Đừng có đi lại nữa, Cẩm Tú tức giận nói. Chị nói xem, có phải lâu quá rồi không? Tôi có nên xông vào không? Đúng đấy, hơn 30 phút rồi. Nhất Vinh Khiêm ngó đồng hồ. Mấy cái thằng này, đẻ chứ có phải đi vệ sinh đâu, ngồi xuống. Ba Thượng cũng nóng máu. Con gái và cháu ba ở trong kia kìa, ai chả lo lắng. Thế mà bốn thằng hâm này còn đánh đòn tâm lý thêm chứ. Một lúc sau thì có tiếng khóc của trẻ con. May quá sinh rồi, mẹ tròn con vuông. Hai thằng Vũ còn nhé. Hy sinh cho hai cô cậu xong thì mẹ Linh cũng lịm luôn đến chiều. Bố Vũ thì lo sợ, cho vợ, chả thèm quan tâm đến hai thằng quần quái kia làm gì. Mặc kệ cho ba tên ế ngoài kia tranh giành bế bồng, ba tên kia tranh nhau. Nhất Vinh Khiêm và Nguyễn Bảo An tuyên bố hùng hồn, không được làm chồng Linh sẽ làm bố của con Linh. Vâng, hai anh ấy đã lên trước cha nuôi của hai cu cậu sinh đôi Win và Kay. Tên của hai cu cậu cũng kêu chả kém, Hàn Minh Duệ và Hàn Minh Quân. Hai thằng quỷ sứ giống anh như tạc, chúng nó khác mỗi cái, hai thằng không quấn mẹ chúng nó như ba. May mắn thay, không tên nào dám độc chiếm vợ với anh. Nhất Vinh Khiêm và Nguyễn Bảo An, thêm ông bác quàng kèn nữa, đào tạo hai cô cậu từ bé tính cách như cụ non. Lắm lúc mẹ Linh định can thiệp thì hai cô cậu lắc đầu nói, yêu mẹ nên phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ. Đấy, yêu thế cơ. Xong lại được lão chồng nịnh nọt dụ dỗ đủ kiểu nên tặc lưỡi cho qua. Thôi kệ, cho chúng nó phát triển sớm tí cũng chẳng sao. Vũ thì mãn nguyện, cứ cố gắng phát huy bám lấy mấy ông ba nuôi. Anh bám vợ anh, không xâm phạm của nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net